Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1531, trong bàn tay. Lý Sất mang Cao Hy Ninh và hài tử trở lại thành Trường An trong Hoàng Cung. Nhưng mà ngự viên nơi này vụ án vẫn đang tra. Trương Thăng mang Đình Úy Phủ người, đã đem trong ngự viên người cũng cẩn thận tra hỏi chỉ ít hai lần. Không có gì thu hoạch mới. Trương Thăng vậy từ trong đoán được, những người này và cái đó thần bí thích khách, không phải đồng đảng, chỉ có thể nói tên thích khách kia lợi dụng nơi này chỗ sơ hở. Giả trang thành liền trong ngự viên một tên đầu bếp, lấy Trương Thăng thẩm án năng lực, hắn cảm thấy những người này không thành vấn đề, liền cơ hồ có thể khẳng định những người này đều là vô tội. Nhưng Trương Thăng tổng cảm thấy nơi này bên còn có vấn đề. Vấn đề này chính là thích khách hạ độc nhưng chẳng muốn độc chết hoàng hậu và hoàng tử. Rốt cuộc là tại sao? Ngay tại Trương Thăng suy tính điều này thời điểm, Liên Tịch Vụ từ thành Trường An chạy tới. Hắn là chủ động thỉnh chỉ tới đây. Bởi vì cái này ngự viên cũng là hắn đốc tạo mà thành. Nơi này xảy ra chuyện, hắn không dám chút nào từ chối. Có thể nhắc tới hắn mới là thật vô tội. Cái này ngự viên thi công trên danh nghĩa là hắn quản. Nhưng mà thành Trường An xây xong sau đó, hắn liền phụng mệnh đi làm chuyện khác. Thời gian hắn còn dẫn quân gấp rút tiếp viện Bắc Cương. Căn bản cũng chưa có một mực ở lại chỗ này. Ngự viên bên này là thủ hạ hắn quan viên mỗi ngày để mắt ở nơi này. Chỉ là kiểm tra thực hư thời điểm hắn đã tới mà thôi. Liên Tịch Vụ gặp qua Trương Thăng sau đó, tử hỏi kỹ tra án tử, sau đó hắn quyết định tự mình cầm cái này ngự viên lại cẩn thận xem một lần. Ban đầu phụ trách đốc tạo cái này ngự viên quan viên kêu Yến Mai Sinh, là cái trung thực ba giao tính cách, làm việc lại là cẩn thận, một chút không qua loa, cho nên ngự viên xảy ra chuyện, hắn như vậy tính nết người cũng là dọa sợ không nhẹ. Xin phép qua bệ hạ sau đó, mang ngự viên tất cả bản vẽ cũng tới. Cấm quân và Đình Úy Phủ người, ở chu vi mấy chục dặm bên trong lục soát, không thu hoạch được gì. Trương Thăng nhìn về phía Liên Tịch Vụ nói, đại nhân, lúc này mới bất đắc dĩ xin phép bệ hạ, để cho đại nhân mang ban đầu xây dựng bản vẽ tới đây. Cẩn thận tra một chút, cái này trong ngự viên có phải hay không để lại cái gì địa phương bí ẩn, có thể cung cấp vậy tặc nhân ẩn thân. Ta từ đầu đến cuối cảm thấy vậy tặc nhân không có trốn xa. Yến Mai Sinh nâng lên tay lau mồ hôi. Khẩn trương đến nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Bản vẽ ta đều mang đến. Trương đại nhân có thể để cho Đình Úy Phủ người và ta cùng đi xem. Nhưng cái này bản vẽ là quốc chi cơ mật. Dẫu sao dính đến bệ hạ an nguy. Trương Thăng gật đầu một cái. Ta hiểu. Cha xem bản vẽ chuyện. Ta giao cho Phương Tẩy Đao Phương Thiên bạn và ngươi cùng nhau làm. Tận lực không để cho nhiều người hơn tiếp xúc. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Yến Mai Sinh nói cảm ơn liên tục. Mồ hôi trên trán là ra một tầng lại một tầng. Nếu như không phải là Trương Thăng vậy đã sớm điều tra qua Yến Mai Sinh. Biết hắn tính cách như vậy. Lúc này gặp Yến Mai Sinh cái phản ứng này. Hơn phân nửa còn sẽ hoài nghi lòng hắn hư. Bản vẽ quá nhiều, lại rườm ra, Phương Tẩy Đao và Yến Mai Sinh các người tra xét hồi lâu hay là tìm không tới đầu mối. Cuối cùng vẫn là Phương Tẩy Đao suy nghĩ cái phương pháp. Chỉ tra ban đầu những cái kia thi công ngự viên thợ. Có hay không xây cái gì tạm thời né tránh thiên tai nhân họa địa phương. Quên điền vào, vừa nói đến đây cái, Yến Mai Sinh bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái gì khác. Thiên bạn đại nhân. Ta nhớ tới một ít chuyện. Yến Mai Sinh nói, thi công như vậy công trình, yêu cầu vô cùng là nghiêm khắc. Đối với đất đai khám xét cũng không chỉ là cái này ngự viên trong phạm vi. Vì bảo đảm trong ngự, viên kiến trúc, sẽ không bởi vì địa hình địa chất ra hiện tai họa ngầm. Cho nên chu vi mấy chục dặm đều phải đào sâu lấy mẫu. Hắn nhìn về phía Phương Tẩy Đao nói, mấy chục dặm bên trong. Có rất nhiều chỗ lúc ấy đào lên hầm trú ẩn, dùng cho khảo sát chấn động biết hay không sụp đổ. Phương Tẩy Đao lập tức hỏi, những chỗ này, trên bản vẽ cũng đều có đánh dấu. Sau đó phải chăng cũng điền vào. Yến Mai Sinh nói, cái này, đại khái, không có cũng bổ túc trở về. Bởi vì lúc ấy cảm thấy, vậy, cũng không cần thiết này. Hơn nữa, lại chạy tới những địa phương khác đi làm chuyện. Cho nên, hắn nói đến đây lại vội vàng bổ sung nói. Bất quá vị trí đều có đánh dấu. Ta tra một chút, ta hiện tại liền tra một chút. Không lâu sau, liên quan tới ban đầu khám xét địa chất địa hình bản vẽ bị hắn tìm ra. Phương Tẩy Đao đếm đếm. Khảo nghiệm này đào địa phương lại có mấy chục chỗ. Nguyên bản hắn đối với phương diện này chuyện tiếp xúc không nhiều. Lúc này nhìn lâu như vậy bản vẽ. Lại xem khảo nghiệm này đào địa phương. Mới rõ ràng là hoàng gia thi công một nơi ngự viên. Cần bao lớn công trình. Cần dùng bao nhiêu sức người vật lực. Phương Tẩy Đao lập tức đi xin phép Trương Thang. Trương Thang sau khi nghe xong. Hạ lệnh ba tên thiên bản. Phân biệt mang hắc cưỡi đi thăm dò. Đồng thời phái người hướng đi cấm quân đại tướng quân Hạ Hầu Trác bẩm báo chuyện này. Bởi vì vụ án này dính đến cấm quân. Hạ Hầu Trác vậy phải biết. Hạ Hầu Trác chưa có trở về thành Trường An. Vụ án này không phá ra. Hắn tâm lý vậy chặn lại. Nghe Trương Thăng sau khi nói xong. Hắn quyết định mang 500 cấm quân kỵ binh. Tự mình đi tra xem những chỗ này. Dựa theo bản đồ. Hạ Hầu Trác mang kỵ binh tìm được một mảnh đất cất vào hầm khai thác chỗ. Nhưng là lại căn bản không có phát hiện cái gì. Dựa theo Yến Mai Sinh giải thích, khai thác những đất này cất vào hầm là vì đo lường chấn động. Ngự viên bên trong tất nhiên biết sửa xây mật đạo. Dưới đất chỗ ẩn thân, những chỗ này 99% là chưa dùng tới. Nhưng nhất định phải có. Một khi thật xuất hiện cái gì bất ngờ, những chỗ này chính là trong hoàng tộc người dùng để ẩn thân chỗ tị nạn. Cho nên đo lường chấn thời điểm, yêu cầu vậy vô cùng là nghiêm khắc. Dựa theo ngự viên trên đất hạ chỗ ẩn thân tiêu chuẩn, khai thác hầm trú ẩn, sau đó dùng cột gỗ tường đá ở đâu bên để chống đỡ. Sau khi làm xong, lại dùng xe tải, ngựa phi, qua lại trên đất cất vào hầm bên trên đi qua. Thậm chí còn sẽ dùng giá gỗ vặn tìm treo ngược lên đá lớn. Lại đột nhiên rơi xuống tạo thành chấn động. Xem nhìn xuống đất cất vào hầm kết cấu phải chăng an toàn. Nhưng mà những chỗ này dùng xong sau đó liền không người để ý nhìn. Nhắc tới vậy quả thật coi như là bọn họ sơ sót. Mấu chốt là lúc ấy bọn họ vậy quá bận rộn. Sửa xong ngự viên, nhóm người này lại khẩn cấp điều hồi Trường An đi sửa xây bên trong thành một ít kiến trúc. Ví dụ như nhạn tháp thư viện xây xong, cũng là Yến Mai Sinh mang người đốc tạo. Nguyên nhân chính là làm cho này chút. Yến Mai Sinh sau đó còn bị vinh thăng lên là công bộ thị lang. Lúc này Hạ Hầu Trác đến chỗ này. Theo lý thuyết hẳn một mắt là có thể thấy cái trong cái hố sâu mới đúng. Có thể nơi này nhìn vừa xem trọn vẹn. Đừng nói trong cái hố sâu. Trên mặt đất cũng không có cái vết rách. Có thể chính vì vậy. Hạ Hầu Trác trong lòng có chút hoài nghi, phái người trở về tìm chút xe trượt tuyết tới. Ở nơi này trong phạm vi, một lần cho ta qua. Hạ Hầu Trác sau khi phân phó xong đã xuống ngựa, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Ở hắn chờ người thủ hạ đi vận xe trượt tuyết thời điểm. Lại hạ lệnh cái khác cấm quân binh lính xuống ngựa, từng hàng ngay ngắn đi về trước lục soát. Kết quả còn không có cùng xe trượt tuyết trở về. Thật liền bị bọn họ phát hiện chỗ không đúng. Một hàng binh lính cánh tay cặp tay đi về trước. Trước đi, trong đó một tên lính bỗng nhiên cảm thấy dưới chân thanh âm không đúng. Có chút không? Hắn lập tức kêu một tiếng. Bốn phía cấm quân binh lính tất cả đều súng lại. Không ít người cầm binh khí cũng cầm ở trong tay. Hạ Hầu Trác thấy không đúng cũng nhanh bước tới đây. Hắn nhận lấy một cái trường sóc. Dùng sóc phong ở đó phát chỗ trống gõ gõ. Thanh âm này liền để cho hắn biết tìm đúng chỗ. Hắn quay đầu phân phó một tiếng. Đi tìm liền củi tới đây. Hắn dùng vậy cái trường sóc đè phiên bản. Chờ các binh lính thu thập liền củi. Không lâu lắm, bên dưới phiên bản liền động một tí. Hiển nhiên là bên trong người có chút ngồi không yên. Vội vã muốn đi bên ngoài xông lên. Có thể Hạ Hầu Trác lực cánh tay kinh người như vậy. Một người đè phiên bản, người bên dưới muốn đi ra đều không thể. cùng thủ hạ người thu thập tới đây không thiếu liền củi. Hạ Hầu Trác hướng phiên bản bên dưới hô, như đàng hoàng đi ra, ta bảo các ngươi tạm thời còn sống, nếu không chịu trung thực, vậy trước tiên cây đuốc điểm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống đi ra, bị hun chết cảm giác, các ngươi đại khái vậy cũng không muốn thử nghiệm đi. Nói xong lời này sau đó không lâu, phiên bản bên dưới liền truyền tới nặng nề tiếng kêu. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chuyện không liên quan tới chúng ta. Không muốn phóng hỏa à? Van cầu các ngươi, thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta không dám phản kháng. Để cho chúng ta đi ra ngoài đi. Hạ Hầu Trác tỏ ý người thủ hạ lui về phía sau một tí. Để cho cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Một vòng mưa tên nhắm ngay phiên bản bên này. Hắn rút lui hai bước. Dùng sóc phong đem vậy phiên bản đẩy ra. Không chờ bao lâu, thì có người từ trong hầm trú ẩn bò ra. Xem vậy bụi văng đầy người dáng vẻ. Cũng có thể nghĩ đến bọn họ núp ở cái này trong hầm trú ẩn qua chưa ra hình dáng gì. Những người này từng cái đi ra. Trên mình đều mang một cổ tử mùi thối. Suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng. Bọn họ ở nơi này ẩn núp. Ăn uống sinh hoạt đều ở đây cái này bịt kín bên trong không gian. Không thối mới là lạ. Những thứ này từ hồi Thục Châu tới Sơn Tặc từng cái một trừ tự nhận xui xẻo còn có thể thế nào? Bọn họ cái gì cũng không làm đâu. Liền bị người ở nơi này trong hầm trú ẩn một nồi kết thúc. Cùng lúc đó, thành Trường An, trên đường chính, Từ Tích xe ngựa hướng Vị Ương cung phương hướng vội vàng chạy tới. Từ Tích lúc này trong lòng thật sự là hoảng không chịu nổi. Hắn ngồi ở đó. Cảm giác dưới mông bên cất giấu kim như nhau. Hắn theo bản năng hoạt động mấy cái. Còn đưa tay ở chỗ ngồi quét một vòng. Bỗng nhiên lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Xe ngựa chỗ ngồi để một cái bông vải đệm. Hắn mới vừa rồi lấy tay quét qua thời điểm. Cảm giác bông vải đệm bên dưới có đồ. Tại hạ bên sờ một cái. Rút ra một phong thơ. Từ Tích thấy phong thư này thời điểm. Trong đầu liền ông một tiếng. Cũng không biết tại sao, bỗng nhiên chỉ sợ không được. Hắn trước vào chiều thời điểm vậy ngồi chiếc xe này, về nhà lúc tới vẫn là chiếc xe này. Có thể hắn lại không giác tìm ra nệm bên dưới có bất kỳ khác thường. Phong thư này trên không có chữ, sạch sẽ, có thể Tư Tích nhưng ảo giác hắn ở phong thư trên thấy được vết máu. Tay đều có chút run rẩy cầm trong phong thư giấy rút ra. Từ Tích thậm chí theo bản năng nhắm một con mắt lại. Bên trong có ba trang giấy. Nhìn như phong thư này số chữ không thiếu. Tể tướng đại nhân. Phát hiện phong thư này thời điểm. Có phải hay không trong lòng hù được lộp bộp một tí. Thư này mở một cái đầu. Liền để cho Từ Tích cảm nhận được liền tăng kiếp hòa thượng đối hắn diễu cợt. Sâu đậm nặng nề diễu cợt. Như quả không ra ngoài dự liệu. Đại nhân ngươi từ Thục Châu mang về những cái kia lục lâm sơn tặc. Đại khái đã bị người tìm được. Ta để cho bọn họ ẩn thân trên đất cất vào hầm bên trong. Chỉ cần Đình úy phủ người còn không có ngu xuẩn như vậy. Tìm được bọn họ cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Những người này một khi bị Đình úy phủ người bắt. Đại nhân hẳn rõ ràng. Ngươi cái này mưu nghịch tội lớn. Căn bản vậy coi là tọa thật chứ. Nếu như đại nhân chẳng muốn hôm nay liền trực tiếp bị bệ hạ xử tử, hoặc là bị hạ ngục tra hỏi, vậy tốt nhất hiện tại nhanh chóng nghĩ biện pháp, ngăn cản Đình úy phủ cầm những người này mang về thành Trường An. Có thể là đại nhân hiện tại lại phân thân hết cách, còn được mang một cái giả ta đi gặp bệ hạ đâu. Đại nhân ngươi có thể làm thế nào mới phải à? Ta cũng thay đại nhân ngươi yêu sầu. Bất quá. Ta biết trong tay đại nhân còn có cái khác thực lực không lộ ra đâu. Đại nhân ở Ký Châu là tiết độ sứ vậy mấy năm. Hẳn không thiếu nuôi tử sĩ đi. Là thời điểm dùng đến những người này. Nếu như ta là đại nhân mà nói. Đọc tới nơi này đến lượt phái người đi nghĩ biện pháp. Mà không phải là lãng phí thời gian cầm phía sau nói vậy nhìn xong. Nhưng ta muốn, đại nhân ngươi như vậy nhiều nghi. Dù là ta cho ngươi biết phía sau nói không có ích gì. Ngươi vậy vẫn là sẽ nhìn xong. Những thứ này diễu cợt viết xong sau đó. Kế tiếp hai trang hơn trên giấy. Viết đều là Từ Tích vì sao phải mưu nghịch suy đoán. Như vậy một phong thơ, Từ Tích làm sao có thể lưu lại? Hắn sau khi xem xong, tay run rẩy đem thư xé nát bét. Nhưng mà hắn còn không yên tâm, lại đem những thứ này giấy vụn bỏ vào trong miệng. Cứ như vậy rất miễn cưỡng nhai nuốt nuốt xuống. Dừng xe, Từ Tích hướng bên ngoài kêu một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.